cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 260, hoảng sợ. Hắn thế mà chính là Thanh Liên Đạo Tổ. 10.000 dặm trên trời cao. Một đầu chiều cao mấy ngàn cây số. Già Thiên Tế Nhật Cự Côn. Bị phá vỡ vân không. Nhấc lên ngập trời cuồng bạo gió lốc. Lấy tốc độ nhanh nhất. Hướng về Thái Thượng Đạo Cung bay đi. Thái Thượng Đạo Cung ở vào Cửu Thanh giới. Vân La Tiên Sơn chi đỉnh. Bởi vậy, nhất định phải vượt qua kết giới. Rời đi tiên giới. Cự côn trên lưng. Một vị đạo bào màu xanh thanh niên. Trước ngực cái này một vị bạch y mỹ lệ thiếu nữ. Sắc mặt có chút khẩn trương chi sắc. Sư phụ, ta hy vọng dường nào thời gian ngừng lưu tại thời khắc này nha. Dạng này liền có thể nắm giữ tại trong ngực của ngươi. Trong ngực thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tràn đầy hạnh phúc, nhìn về phía Vương Lập. Ai có thể nghĩ đến, cao cao tại thượng thiên hồng nữ đế. Lúc này dường như mới biết yêu thiếu nữ đồng dạng. Có Vương Lập đại lượng tiên đan, đại đạo kim đan, mặc dù không có chữa cho tốt Phượng Thanh Giao, nhưng cũng lớn đại kéo dài nàng một số sinh mệnh. Lúc này tinh khí thần, rõ ràng đã khá nhiều. Vương Lập nhìn lấy thiếu nữ, mỉm cười, chờ ngươi đã khỏe về sau, tùy thời đều có thể, cần gì phải để thời gian lưu tại thời khắc này rồi. Theo, tùy thời đều có thể, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ khuynh quốc trên gương mặt, sắc mặt đỏ ửng càng thêm nồng dày. Ngắn ngủi một câu, nàng giống như hồ đã hiểu sư phụ tâm ý. Nàng ôm lấy chính mình sư phụ hai tay, biến càng chặt hơn, rốt cục không sợ hắn theo bên cạnh mình. Đột nhiên biến mất, Phượng Thanh Giao nhẹ nhàng rúc vào Vương Lập trong ngực. Nàng lúc này là hạnh phúc nhất, Vương Lập cũng ôm lấy thiếu nữ. Sắc mặt lộ ra hiếm thấy ôn nhu nụ cười. Chứng đạo một khóa, tâm kết của hắn đã mở ra, để hắn hiểu được, trong ngực thiếu nữ tại lòng của mình địa vị, là vô luận như thế nào, cũng không có thể mất đi, đã minh bạch tâm ý của mình, Vương Lập tự nhiên biết nên làm như thế nào, trong ngực thiếu nữ, chính là kiếp này bảo vệ người, dựa vào, viết không đến những thứ này nội dung cốt truyện, ô ô, cự côn tốc độ thật nhanh. Còn có xuyên thẳng qua hư không năng lực. Nửa tháng sau, rốt cục tiến nhập Cửu Thanh giới. Cửu Thanh giới so sánh với tiên giới mà nói, thật sự là nhỏ rất nhiều. Nơi này, tiên khí nồng đậm, khắp nơi đều là tươi tốt đại thụ che trời cùng hoa cỏ. Dường như đưa thân vào một chỗ thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Ở vào Vân La Tiên Sơn chi đỉnh phía trên Thái Thượng Đạo Cung. Chính là Cửu Thanh giới chủ nhân. Thái Thượng Đạo Tổ, không chỉ có là một tên thực lực cường đại đỉnh cấp Đạo Tổ, càng là có tam giới đệ nhất luyện đan sư xưng hào. Hô hô hô tương đương cự côn những nơi đi qua, nhất định nhấc lên một trận gió lốc. Rất nhanh, liền đi tới Vân La Tiên Sơn chi đỉnh, mấy trăm tòa nguy nga tráng lệ cung điện, lơ lửng ở trên không, biến mất tại tiên vụ bên trong, mỗi một tòa cung điện bên ngoài. Đều bao phủ một tầng vô tận sáng chói thần quang. Trong đó, ở vào chính trung ương, cao nhất cung điện, bốn phía lơ lửng vô số hỏa diễm, có màu đen, màu đỏ, màu trắng, xanh biếc, các loại sắc thái hỏa diễm, đều tại vây quanh cung điện xoay tròn. Cung điện chỗ không gian, tựa hồ thời không đều bóp méo lên. Đây cũng là Thái Thượng Điện, Thái Thượng Đạo Cung đệ nhất cung điện. Thái Thượng Đạo Cung ở lại chỗ, Vương Lập ôm lấy Phượng Thanh Giao, một cái hư không thuấn di, liền xuất hiện ở Thái Thượng Đạo Cung Sơn Môn. Lúc này, một đám người mặc trường bào màu xanh Thái Thượng Đạo Cung đệ tử, vọt ra, đem Vương Lập đoàn đoàn vây lại. Người nào, tự tiện xông vào ta Thái Thượng Đạo Cung, các đệ tử nghiêm nghị quát nói. Ngay tại lúc này, một vị thanh niên anh Tuấn, đi ra. Trông thấy Vương Lập hai người về sau, lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức phá lên cười. Nguyên lai là ngươi cái này không biết tốt xấu. Tiểu tử cuồng vọng, thanh niên anh Tuấn, chính là lúc trước Vương Lập tại Cửu Anh Điện gặp phải thần bí đạo tổ đệ tử. Lúc trước, liền đối Vương Lập ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà gặp được hắn. Nhất thời, trong lòng ghen tị bạo phát ra. Người này tự tiện xông vào ta Thái Thượng Đạo Cung. Bắt lại cho ta hắn. Thanh niên anh Tuấn nghiêm nghị phân phó nói. Đúng, sư huynh. Hơn 10 người Thái Thượng Đạo Cung đệ tử. Tạo thành kiếm trận. Đối Vương Lập xuất thủ. Cái này khiến Vương Lập trao mày lên. Hắn không muốn gây chuyện thị phi. Vì cái gì tổng có người muốn đến trêu chọc hắn. Tựa như kẹo da trâu một dạng. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cút. Vương Lập hét lớn một tiếng. Trong thanh âm, ẩn chứa vô cùng đáng sợ năng lượng. Trong nháy mắt, tiến công Vương Lập hơn 10 người Thái Thượng Đạo Cung đệ tử. Bao quát cái kia thanh niên anh Tuấn. Trực tiếp bị bắn ra ngoài. Phốc vầy. Phốc vầy. Phốc vầy. Từng cái đều phun ra máu tươi. Trọng thương ngã xuống đất. Nếu như không phải mình đến đây cầu cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Dám đối với mình ra tay người. Vương Lập trực tiếp thì đem bọn hắn miểu sát. Cái gì? Không có khả năng. Thanh niên anh Tuấn khóe miệng mang huyết. Sắc mặt đại biến. Bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Trời ạ. Bọn họ đều là chuẩn thánh. Thiên tôn. Cùng một chỗ liên thủ phía dưới. Đối phó một cái lan chữ. Thì để bọn hắn toàn bộ trọng thương. Đây là cái gì dạng thực lực khủng bố. Lúc trước. Tại Cửu Anh Điện thời điểm. Tiên đế cảnh Vương Lập tuy nhiên vượt cấp giết thiên yêu Cửu Anh. Nhưng, tại thanh niên anh Tuấn trong mắt, một chiêu liền có thể đem nghiền ép. Lúc này mới bao lâu a? Tiểu tử này thực lực, thế mà trưởng thành đến, có thể nghiền ép một đám chuẩn thánh. Thiên tôn trình độ, thanh niên anh Tuấn sắc mặt, thậm chí lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lập tức, đối với Vương Lập càng là sát ý lăng nhiên, đối với tự phụ hắn tới nói. Đây quả thực là vô cùng lớn nhục nhã. Thiên phú yêu nghiệt chính mình. Thế mà bị một người tu luyện 2 vạn năm vãn bối dây bại. Đối với tự phụ thanh niên anh Tuấn tới nói. Cũng là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi không chỉ có tự tiện xông vào ta Thái Thượng Đạo Cung. Thế mà còn đả thương chúng ta. Ngươi nhất định phải chết. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh niên anh Tuấn ánh mắt dày đặc hung hăng nói ra. Hắn Thái Thượng Đạo Cung, thế nhưng là đứng tại tam giới đỉnh phong thế lực, coi như thiên đế thái nhất, vạn ma chi tổ, yêu tộc lão tổ tông yêu thần đều không dám tùy tiện đến hắn Thái Thượng Đạo Cung đến nháo sự. Tiểu tử này thật là gan lớn, chết chắc, thanh niên anh Tuấn lấy ra một khối lệnh bài màu tím. Lập tức, lệnh bài phía trên xưa nay bí văn quang sáng lên, một luồng khí tức đáng sợ, vọt ra. Trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ Thái Thượng Đạo Cung. Hộ cung đại trận, cửu thanh đại trận, vào lúc này cũng bay lên. Đem Thái Thượng Đạo Cung bảo vệ. Thái Thượng lệnh vừa ra. Liền mang ý nghĩa Thái Thượng Đạo Cung đại địch giết tới. Tất cả mọi người muốn xuất quan ngăn địch. Giấu ở các nơi Thái Thượng Đạo Cung cường giả. Ào ào kết thúc bế quan. Vọt ra, lại là Thái Thượng lệnh. Đã hàng ngàn vạn năm không có xuất động. Là ai? Là ai dám can đảm đến ta Thái Thượng Đạo Cung đến nháo sự? Từng đạo thanh âm tức giận. Xuyên ra ngoài. Vương Lập nhướng mày. Xem ra hôm nay chính mình muốn đại khai sát giới rồi. Ầm ầm tương đương ngay tại lúc này. Trên bầu trời đại đạo pháp tắc. Bắt đầu làm lên từng vệt sóng gợn lan tan. Một cỗ kinh khủng đại đạo uy nghiêm bỗng nhiên buông xuống. Liền phảng phất hạ phàm thần ma hàng lâm, uy áp hướng một đám không có tu vi phàm nhân một dạng. Cỗ uy áp này phía dưới, toàn bộ Vân La Tiên Sơn các sinh linh đều không có chút nào sức phản kháng, sợ hãi lên. Sư phụ, anh Tuấn tuổi trẻ huyền thanh thượng tiên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị cung chủ buông xuống, còn lại Thái Thượng Đạo Cung trưởng lão, các đệ tử cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Nhị cung chủ thế nhưng là đạo tổ. Đến đây người gây chuyện. Chết chắc. Rất nhanh. Một tôn nguy nga. Uy thế ngập trời bóng người. Hiển hóa mà đến. Cả phiến hư không. Đều lâm vào hắn uy áp bên trong. Đây cũng là đại đạo chi uy. Duy ta độc tôn. Nguyên lai là hắn. Vương Lập nhận ra người tới. Là hắn phi thăng tam giới về sau. Gặp phải vị thứ nhất đạo tổ. Lúc trước còn muốn thu chính mình làm đệ tử, bất quá bị Vương Lập cự tuyệt. Gặp qua sư phụ, sư thúc, nhị cung chủ, chư trưởng lão, các đệ tử liền vội cung kính hành lễ. Khô gầy thanh y lão già chính là thái thượng đạo tổ sư đệ, thái thanh đạo tổ sư phụ. Tiểu tử này tự tiện xông vào ta thái thượng đạo cung, mưu đồ làm loạn, còn đả thương chúng ta. Thanh niên anh tuấn hung hăng trừng Vương Lập liếc một chút, sau đó hướng thái thanh đạo tổ bẩm báo nói. Sau đó làm cho người tuyệt đối không ngờ rằng, thái thanh đạo tổ không có quát lớn cái này đến thái thượng đạo cung người gây chuyện. Ngược lại đối với huyền thanh thượng tiên quát lớn, chính ngươi đi phần viêm sơn bế quan 10 vạn năm đi. Thái thanh đạo tổ lạnh nhạt nói, sư phụ, ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Huyền thanh thượng tiên mắt trợn tròn, quả thực không thể tin được. Sư phụ của mình không chỉ có không có cầm xuống đả thương hắn người, ngược lại phạt hắn đến phần viêm sơn bế quan 10 vạn năm. Trời ạ, phần viêm sơn là người ngu địa phương sao? Coi như hắn là chuẩn thánh, ở nơi đó ngây ngốc 1 vạn năm, đều sống không bằng chết. Chớ nói chi là 10 vạn năm, còn lại trưởng lão, các đệ tử, cũng mộng bức, đây là có chuyện gì? Im miệng, chuyện đã xảy ra. Ngươi làm vi sư không biết sao? Rõ ràng là ngươi lòng ghen tị gây họa. Thái thanh đạo tổ quát lạnh nói. Trưởng lão cùng các đệ tử cũng rất không minh bạch, hoàn toàn nhìn không thấu xảy ra chuyện gì tình huống. Coi như huyền thanh thượng tiên có lỗi, nhưng lấy thái thanh đạo tổ bảo vệ con tính cách, trừng phạt nho nhỏ khả năng cũng sẽ không sử dụng. Vì cái gì? Hiện tại muốn tiến hành 10 vạn năm phần viêm sơn bế quan cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Hoàn toàn không hiểu, coi như đối diện là đạo tổ, cũng không có toàn bộ tư cách, để thái thanh đạo tổ, như thế trừng phạt nghiêm khắc đệ tử của mình a. Rất không minh bạch, sư phụ, chấm ngoặc kép, huyền thanh thượng tiên gấp đều muốn khóc. Một mặt ủy khuất nhìn về phía thái thanh đạo tổ, nhưng, thái thanh đạo tổ căn bản không có để ý tới hắn. Trực tiếp đi vào Vương Lập trước người, hoan nghênh cười nói, thanh liên đạo tổ đến đây, để ta đạo cung rồng đến nhà tôm a. Thanh liên đạo tổ tại thông thiên sơn nhất chiến tin tức, hắn tự nhiên nghe nói, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, thật không thể tin tới cực điểm, lúc trước mình muốn thu làm đệ tử người, cũng không lâu lắm, thì lặng lẽ trở thành đứng tại tam giới đỉnh phong cường giả, hoàn toàn khó có thể tin. Trách không được, lúc trước coi như mình mặt ngoài đạo tổ thân phận, đối diện đều khinh thường bái chính mình vi sư. Loại này quái thai, người nào có tư cách làm sư phụ của hắn? Thái thanh đạo tổ trong lòng nở nụ cười khổ. Sớm biết lúc trước, nhâm Vương Lập vì sư đệ, để hắn thêm vào thái thượng đạo cung. Cái này tốt, chính mình đem tin tức này nói cho bồ hư đạo tổ, để hắn Phương Thốn Sơn nhặt được một món hời lớn. Thái thanh đạo tổ khó thụ tới cực điểm, thái thượng đạo cung bỏ lỡ một cái cơ hội trời cho. Cái gì? Hắn thế mà chính là thanh liên đạo tổ. Có chút không có bế quan đạo cung các trưởng lão, cũng đã nghe nói qua thông thiên sơn nhất chiến tin tức. Lúc này, chấn ngạc tới cực điểm, vị này ba kiếm giết thiên đình hai vị đế quân, 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng ngoan nhân. Thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nguyên lai, hắn là như thế tuổi trẻ. Nguyên lai, hắn mới tu luyện hơn 2 vạn năm. Thậm chí là bọn họ vãn bối bên trong vãn bối. Quá cường hãn, đây tuyệt đối là một cái giống như trời cao vĩ đại tồn tại. Trách không được, từ trước đến nay bao che khuyết điểm nhị cung chủ. Cứ nhiên như thế trừng phạt nghiêm khắc huyền thanh thượng tiên. Hắn đắc tội thế nhưng là giống như trời cao thanh liên đạo tổ. Hắn chuyện gì xảy ra thanh liên đạo tổ? Xong, ta thế mà còn đối với hắn lộ ra sát ý. Ta đây là muốn chết a. Huyền thanh thượng tiên lúc này biểu lộ khó nhìn tới cực điểm. Lúc này, toàn thân không ngừng run rẩy lên. Gan đều kém chút bị hoảng sợ phá. Hắn thế mà không biết sống chết suy nghĩ muốn chiếu thử nghiệm sen đạo tổ. Đây là ai cấp cho chính mình lá gan a? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?